Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 540. Cuồng Đao trố tròn mắt, hắn cứ tưởng rằng mình đã nghe nhầm, nhưng nhìn vẻ mặt của Lâm Minh thì hắn biết hắn đã nghe đúng. Cậu đúng là một kẻ điên rồ. Cuồng Đao hít một hơi thật sâu, nói bằng giọng khàn khàn. Cảm ơn đã quá khen, cố gắng dưỡng thương đi. Lâm Minh nói, sau đó rời khỏi phòng bệnh và đi về phòng làm việc của mình. Lúc này, trong phòng làm việc của Huyền Y Phái, có một lượng lớn máy móc. Một nhân viên nghiên cứu đang bận rộn trước đống máy móc. Ở giữa là một tấm bảng đen, trên bảng là một hình kết cấu rất lớn. Lâm Minh bước tới trước tấm bảng, quan sát kỹ lưỡng. Đây chính là kết cấu bên trong của Tịnh Thế Bạch Liên. Có kết quả gì chưa? Lâm Minh thản nhiên hỏi. Thưa Lâm, kết quả đã được phân tích ra rồi. Cái thứ tinh xảo này thiếu mất hai phần. Một phần là chấn kim. Chấn kim là một hợp kim không thể phá hủy, mang đặc tính rung khác thường, có thể phóng ra được sóng rung dài và đặc biệt. Trước mắt trên thế giới, số lượng chấn kim được biết tới không tới 10 gram, cực kỳ hiếm. Ngoài ra là vật chất điện tử giản tịnh, là thiên thể được tạo thành từ loại vật chất này, được gọi là bạch ải tinh, là vật chất mà con người không thể kiểm soát. Mật độ bình quân của nó cực cao, đạt tới 1 triệu lần. Với khoa học kỹ thuật hiện tại, có thể mô phỏng theo vật chất điện tử nhãn tịnh, nhưng tốn rất nhiều nhân lực và tài lực. Còn chấn kim thì cần tìm, chúng ta cần 1 gram thì có thể phục hồi được món đồ này. Người nghiên cứu thuật lại cho Lâm Minh. Tôi biết rồi, Lâm gật đầu. Vật chất điện tử giản tịnh mà người cố gắng mô phỏng, tôi không quan tâm, cũng không hỏi. Chỉ có một điều kiện là trong 7 ngày phải làm ra được, mất bao nhiêu tiền để không thành vấn đề. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ dốc hết sức hoàn thành nhiệm vụ. Trước mắt, chúng tôi cần một lô máy móc tiên tiến, nhưng những loại máy móc này không dễ gì có được, cần bỏ ra tầm 300 triệu. Hơn nữa, chúng tôi cũng tìm được nhiều nguồn nhập hàng, bởi vì nước Mỹ là nước duy nhất có máy thì trước mắt lại có mối quan hệ không tốt lắm với chúng ta. E rằng đối phương không chịu bán. Người này đưa một tờ giấy và nói tiếp. Là mình điềm đạm đáp lại, không cần lo lắng, trước chiều mai máy sẽ được nhập vào phòng nghiên cứu. Ngoài ra, chấn kim cũng sẽ có, mọi người đẩy nhanh tốc độ là được. Mọi người vô cùng kinh ngạc, anh có thể tìm được những thứ đó nhanh như vậy sao? Tôi đã nói ra chắc chắn làm được, yên tâm nghiên cứu đi. Lời mình nói xong, quay người rời khỏi phòng nghiên cứu. Đương nhiên, anh dám nói như vậy là có cơ sở. Ra khỏi phòng, Lâm Minh gọi điện cho Dịch Tiên Thiên, nói về những thứ mình cần. Những thứ máy móc đó không có gì khó đối với ông ta. Dù sao thì Thương Minh cũng đã sớm phát triển mạng lưới của mình ra quốc tế. Sau khi Lâm Minh nói cần 1 gram chấn kim, thì Dịch Tiên Thiên thấy khó. Sao thế? Không biết ở đâu có chấn kim sao? Lâm Minh hỏi. Không không không, cậu Lâm, chấn kim ở đâu? Chúng tôi biết. Hơn nữa chúng tôi còn biết trong nước có không chỉ 1 gram mà hơn 4 gram, hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu của cậu. Dịch Tiên Thiên vừa nói. Nếu đã vậy thì tại sao không tìm cho tôi chứ? Lâm Minh cảm thấy kỳ quái. Cậu Lâm, không phải là tôi không tìm cho cậu, mà thật sự là sức mạnh của đối phương không hề nhỏ. Thường mình không có lý do gì để gây sự với họ cả. Dịch Tiên Thiên thở dài. Đối phương là ai? Lâm Minh hỏi. Sơn Trang Cổ Kiếm. Sơn Trang Cổ Kiếm sao? Chưa từng nghe thấy. Đối phương là ẩn phái, giống như Thiên Ma Đạo, Đảo Thần Hỏa. Bọn họ rất ít tiếp xúc với bên ngoài. Sơn Trang Cổ Kiếm có chính kim, nhưng đó là bảo vật của họ. Nghe nói người của họ đợi thời gian chín muồi rồi sẽ dùng tới chính kim tạo thành tuyệt thế thần kiếm. Thần kiếm được tạo ra sẽ không ai địch nổi. Bọn họ dựa vào thần kiếm để tung hoành thiên hạ. Một thứ hiếm như vậy, cậu cảm thấy đối phương có chịu bán cho Thương Minh hay không? Dịch Tiên Thiên thở dài. Nếu như vậy thì khó nhằn rồi. Lâm Minh gật đầu. Thế nhưng cũng phải là không có cách. Cậu Lâm, trước đây không lâu tôi nhận được tin thiếu trang chủ Sơn Trang Cổ Kiếm mắc một bệnh lạ nằm giường đã lâu. Sơn Trang đi khắp nơi tìm danh y nhưng không thể chữa khỏi. Tôi cảm thấy đây là cơ hội. Nếu có thể chữa khỏi cho thiếu trang chủ thì có khi có cơ hội nói chuyện với họ. Dịch Tiên Thiên nói ra. Được. Lâm Minh gật đầu. Ông lập tức sắp xếp người đưa tôi tới Sơn Trang Cổ Kiếm, thời gian gấp gáp, làm bây giờ làm luôn đi. Được, cậu Lâm đợi một chút, tôi sẽ cho người tới học viện đón cậu. Kể cũng trùng hợp, trong Thương Minh có một người có qua lại với Sơn Trang, tin này là do người đó cung cấp cho tôi bảo người đó đi cùng cậu, có gì giúp cậu. Dịch Tiên Thiên cười nói. Tầm 30 phút sau, một chiếc xe đổ trước cửa học viện. Là mình lên xe, lái xe là một cô gái luyện võ, đeo kính đen, mặc đồ Oler. Cô gái nhìn tầm 25-26 tuổi. Chào anh Lâm, cô ta gật đầu điềm đạm nói. Cô có biết Sơn Trang ở đâu không? Lê Minh hỏi. Tôi biết, vì trước đây tôi là người của Sơn Trang. Ồ, Lê Minh tỏ ra ngạc nhiên. Thế sao cô lại chạy tới Thương Minh chứ? Tôi không có hứng thú lắm với việc luyện võ. Con thích phong cách làm việc của Sơn Trang nên rời khỏi đó, gia nhập Thương Minh. Cô nói cho Dịch Thiên Thiên biết về bệnh của thiếu trang chủ, xem ra cô vẫn còn quan tâm tới Sơn Trang mà. Có để tôi cảm thấy cô nói như vậy không phải để Dịch Thiên Thiên nghe mà cho tôi nghe, đúng không? Lê Minh cười nói. Cô gái giật mình nhìn Lê Minh ngồi ở ghế sau bằng ánh mắt khó tin. Cô ta bặm môi. Thời đêm quả nhiên là lợi hại, đúng là tôi định nhờ ông Dịch giúp tôi mời anh ra tay cứu thiếu trang chủ. Mặc dù tôi đã rời khỏi đó, nhưng dù sao đó cũng là nhà của tôi, ở đó cũng đều có người thân của tôi không thể mặc kệ được. Cô gặp thấy tôi có thể chữa khỏi cho thiếu trang chủ không? Tôi không biết, nhưng dù thế nào cũng phải thử, cô gái cho dù nói. Sơn Trang cổ kiếm mời danh y khắp nơi mà còn không có tác dụng. Nói thật là nhờ Lâm Minh thì cô ta cũng chắc chắn lắm, thế nhưng tới nước này rồi thì thế nào cô ta cũng phải thử. Tôi có thể ra tay, nhưng cô có biết thứ tôi cần là gì đúng không? Lâm Minh nói ra. Sắc mặt cô gái hơi căng cứng, mấp máy môi nhưng không nói gì. Cô ta biết lần này Lâm Minh đến Sơn Trang cổ kiếm là vì chấn kim. Nhưng so với chấn kim thì hiển nhiên cô ta quan tâm đến tính mạng của anh mình hơn. Thật là tôi sẽ cố gắng xin anh tôi đưa chấn kim cho anh. Nhưng nói thật là lời nói của tôi chưa chắc có tác dụng gì. Dù sao tôi cũng đã rời khỏi Sơn Trang cổ kiếm. Cô gái cho dự một lát rồi nói ra. Tôi biết, cô cũng yên tâm đi. Bây giờ cô là người của Thương Minh, là người của Dịch Tiên Thiên. Về tình về lý thì tôi sẽ giúp cô. Chuyện chấn kim thì cô cứ quán hết sức là được. Nếu không được tôi sẽ nghĩ cách khác. Lâm Anh cười nói. Cô gái nghe thế mới thở phào nhẹ nhõm. Cô gái tên là Cổ Liên, vốn là cô chủ Sơn Trang cổ kiếm, nhưng do quan điểm khác nhau xảy ra mâu thuẫn với người nhà, trong lúc nóng giận đã rời khỏi Sơn Trang. Thanh được cô ta nói, nếu tiếp tục ở lại Sơn Trang cổ kiếm thì không những phải học cầm kỳ thi họa mà không chừng còn bị người của Sơn Trang sắp xếp hôn sự gái cho người mình không thích. Thế nên cô ta đã chủ động bỏ đi. Thực ra lần này trở về Sơn Trang, cô ta cũng rất lo lắng, không biết người của Sơn Trang có chấp nhận mình hay không. Xe phóng như bay trên đường quốc lộ, không biết đã lái bao nhiêu tiếng, cuối cùng giảm dần tốc độ trước một ngôi làng thôn Thiệu Gia. Là mình nhìn tấm bia đá dựng ở cổng thôn, nhíu mày. Đây là Sơn Trang cổ kiếm sao? Đương nhiên không phải, đây là ngôi làng do một kiếm nô của Sơn Trang dựng nên, đã có lịch sử mấy trăm năm. Người trong thôn đều họ Thiệu, là hậu nhân của kiếm nô kia. Bọn họ sinh sống ở đây, một là bảo vệ môn hộ cho Sơn Trang, hai là cũng muốn được Sơn Trang che chở. Cổ Liên giải thích. Lâm Minh gật đầu. Xe tiến vào thôn, người trong thôn đều đối dồn ánh mắt nhìn, ai nấy tỏ vẻ cảnh giác, thái độ không chút hòa nhã nào. Đám phụ nữ nhìn thấy chiếc xe tiến vào thôn, lập tức ôm đám trẻ con đang chơi đùa trước cửa và trong nhà, rồi đóng chặt cửa. Nhà nào nhà nấy buông rèm, chỉ nhòn qua khe cửa quan sát những vị khách không mời mà đến này. Lâm Minh ở trên xe hơi nhíu mày. Đúng lúc này thì xe dừng lại. Nhìn kỹ là mấy người đàn ông cường tráng cầm trường kiếm chặn xe lại. Các người là ai? Một người đàn ông gõ cửa xe lạnh lùng hỏi. Tôi tên là Cổ Liên, ông Thiệu đâu? Mà đồ tôi lên Sơn Trang, tôi đã mời thầy đi đến cho thiếu trang chủ rồi. Cổ Liên vội thò đầu đã nói. Cô Cổ Liên? Mọi người sửng sốt đưa mắt nhìn nhau. Đúng là cô Cổ Liên rồi. Đúng lúc này một ông lão râu tóc bạc phơ đi ra từ phía sau đám người, quan sát Cổ Liên một lát, lập tức phất tay. Đám người thản ra. Ông Thiệu, đã lâu không gặp. Cổ Liên mỉm cười nói. Cô Cổ Liên, chẳng lẽ cô đã rời khỏi Sơn Trang rồi sao? Tại sao còn quay lại chứ? Hơn nữa, còn dẫn theo người ngoài sao? Chắc cô cũng biết quy tắc của Sơn Trang. Cô làm vậy không hay lắm đâu. Ông lão nhìn Lâm Minh ở ghế lái phụ, nhíu mày nói ra. Ông Thiệu, cháu nghe nói anh cháu bị bệnh nặng, các bác sĩ đều chữa không khỏi, nên mời thầy Lâm ở Giang Thành đến. Thầy Lâm y thuật cao minh, có lẽ sẽ có cách cứu anh cháu. Ông Thiệu, thời gian gấp gáp, ông mau bảo mọi người nhường đường đi. Cố Linh vừa nói. Thầy Lâm Giang Thành sao? Chưa từng nghe nói. Cậu ta còn trẻ như vậy thì y thuật cao minh đến đâu chứ? Sao thể bằng những bác sĩ lớn do trang chủ mời đến được chứ? Ông lão lắc đầu nói ra. Ông lão cả đời sống ở thôn, lại còn nhiều tuổi, không theo kịp trào lưu, không biết dùng điện thoại nên đương nhiên không biết đến thầy Lâm. Cổ Liên nghe thấy thế thì giật mình hoảng hốt cuốn lên. Ông Thiệu, xin ông hãy tin cháu, sao cháu có thể lấy tính mạng của anh cháu ra đùa được chứ? Tóm lại, ông mau chọn cháu qua đi, nếu để chậm trễ, bệnh tình của anh cháu trở nên nguy kịch thì hỏng bét. Ông lại nhíu mày có chút do dự. Ông ta vẫn rất tin tưởng Cổ Liên, nhưng cậu thanh niên ở ghế lái phụ nhìn kiểu gì cũng thấy giống thần y. Nhắc con, cháu đừng để bị lừa, người thường tuy không hiểu võ nhưng ai nấy lòng dạ thâm sâu, đừng để người xấu lợi dụng. Ông lão khàn giọng nói. Đương nhiên ông ta đang ám chỉ Lâm Minh, hiểu mọi việc lấy chứng minh nhân dân quanh ra để đọc. Ông Thiệu, sao ông có thể nói như vậy được chứ? Cổ Liên cuốn lên, vừa ngó sang nhìn Lâm Minh với vẻ áy náy. Chủ tịch Lâm, anh đừng tức giận. Ông Thiệu là người thẳng thắn, chứ lòng dạ không xấu. Tôi thấy mặt ông ấy, xin lỗi anh. Không sao. Lâm Minh mỉm cười, sau đó nhìn về phía ông lão. Ông muốn thế nào mới chịu cho tôi qua? Theo lý mà nói, những danh y được Sơn Trang mời đến để có thủ dụ của Sơn Trang, tôi đánh chắc chắn là cậu không có. Nhưng cô chủ tin tưởng cậu như vậy, tôi cũng không tiện từ chối thẳng thừng. Thế này đi, chỉ cần cậu cho thấy y thuật của cậu thực sự phi phàm thì tôi sẽ cho cậu lên núi thế nào? Ông lão khà giọng nói ra. Tôi tự chứng minh thế nào đây? Lâm Minh hỏi. Thần y nổi tiếng đương thời tới tất nhiên phải có bản lĩnh thông thiên, biến hóa khôn lường. Thế này đi, trong thôn chúng tôi có một người bị hủy dung nhan, nếu trong một tiếng cậu thể chữa khỏi cho cô ấy thì tôi để cậu lên núi được không? Ông lão trầm giọng nói. Cổ Liêm biến sắc. Ông Thiệu, chắc không phải ý ông là chị Quyên đó chứ? Đúng rồi, ông lão gật đầu. Vậy thì ai chữa được chứ? Chị Quyên bất cẩn bị độ axit sulfuric vào mặt, khuôn mặt đã hủy hoại hoàn toàn, y thuật đương thời cũng vô phương cứu chữa. Ai có thể khôi phục dung mạo của chị ấy trong một tiếng được chứ? Ông đã cố ý làm khó người ta thì có. Cổ Liên tức giận nói. Cô chủ, tôi cũng làm việc theo quy tắc mà thôi. Nếu tôi vô duyên vô cớ cho người ta lên núi, nhỡ trang chủ trách phạt thì tất cả mọi người trong thôn sẽ gặp xui xẻo. Nhưng nếu là một người y thuật cao siêu lên núi thì đương nhiên là danh chính ngôn thuận. Người này có y thuật hay không cứ thử là biết. Nếu y thuật quanh ta kém cỏi thì có lên núi cũng được tất sự gì chứ? Không chữa được cho thiếu trang chủ thì cũng khiến trang chủ cáu giận. Nếu trang chủ đối giận với cậu ta thì chẳng phải tính mạng lâm nguy sao? Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu ta mà thôi. Ông lão này không hổ là người đứng đầu một thôn, câu nào cũng có lý, khiến Cổ Liên không thể cãi được. Toàn thân Cổ Liên run rẩy, há miệng để nói gì đó, vừa cuốn vừa giận. Đúng lúc này, Lâm Minh bình thản lên tiếng. Người ở đâu? Cổ Liên và ông lão đều sửng sốt. Chủ tịch Lâm. Cổ Liên kinh ngạc nhìn anh. Ông đưa người đến đây đi, ngoài ra lấy cho tôi ít thuốc. Không có thảo dược và nguyên liệu, dù y thuật của tôi có tốt đến đâu cũng phát huy được. Lâm Minh cười nói. Sao bảo ông lão? Anh lại trầm giọng nói. Cậu muốn dược điều gì? Bạch Anh, Phục Linh, Bán Hạ, Nam Tinh, Tía Tô. Lâm Minh đọc một loạt các tên dược liệu một cách thành thạo. Ông lão ghi lại rồi vung tay lên. Người bữa lặng lập tức chạy đi. Chàng trai này may mắn thật đó, để chữa bệnh cho thiếu trang chủ. Thôi chúng tôi đã phục mệt nhập về không ít dược liệu. Những thứ cậu cần chúng tôi đều có. Ông lão mình đã nói. Thế thì tốt quá, Lâm Minh gật đầu. Mời cậu xuống xe, tôi đưa cậu đến phòng thuốc. Ông lão bình tĩnh nói. Đi gọi Thiệu Quyên đến đây. Vâng, trưởng thôn. Mấy người nhanh chóng đến phòng thuốc. Mọi thứ đã được sắp xếp ngay ngắn ở chiếc bàn bên cạnh phòng thuốc. Người thôn Thiệu Gia làm việc rất nhanh nhẹn, chỉ trong mấy phút đã chuẩn bị xong tất cả dược liệu. Lâm Minh đi tới, cầm dược liệu lên ngửi. Không tệ, chất lượng cũng được. Đương nhiên, thuốc của thôn chúng tôi đã được nhập từ những nhà bán thuốc tốt nhất trong nước, loại nào cũng là cực phẩm. Một người của thôn Thiệu Gia kêu mà nói. Tôi chỉ nói chất lượng cũng được, chứ không nói chúng là cực phẩm. Chất lượng của số dược liệu này vẫn chưa đạt đến mức cực phẩm, Lâm Minh bình tĩnh nói. Ý anh là chúng tôi bị lừa sao? Người thôn Thiệu Gia tức giận. Không không không, tôi không có ý đó. Các anh có thể mua được số thuốc này đã là tốt lắm rồi. Nhưng các anh không biết xem hàng, tầm nhìn hạn hẹp. E là muốn mua lại cực phẩm cũng không được. Dù sao các anh cũng phân biệt được hàng tốt hàng xấu, Lâm Minh cười nói. Câu này còn mang ý coi thường hơn cả câu vừa rồi. Có người nổi giận định xông tới cho Lâm Minh một bài học. Tất cả đứng im, không được làm càn. Ông lão bỗng quát lớn. Mọi người khựng lại, sắc mặt tỏ vẻ khó coi. Chú ý thuật của chàng trai này thế nào thì cũng là bạn của cô chủ. Các cậu động đến cậu ta chính là bất kính với cô chủ. Nếu trang chủ biết chuyện thì các cậu liệu hồn. Ông lão hừ mũi. Bọn họ nghe thấy thế đều không dám ầm ĩ nữa. Trưởng thôn Thiệu Quyên đến rồi. Đúng lúc này đằng sau có người kêu lên. Mọi người run lên, không ai dám nhìn ra cửa, thậm chí có người còn cúi đầu xuống không dám nhìn người vừa đến. Cổ Liên cũng vậy, nhưng cô ta vẫn lấy dũng khí nhìn qua một cái. Cô ta vừa hé mắt ra, sắc mặt đã trắng bệch. Lâm Minh cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng khi người kia đi đến trước đám người, Lâm Minh hiểu tại sao không ai dám nhìn Thiệu Quyên. Bởi vì Thiệu Quyên này quá thực đáng sợ. Phần mặt cô ta cho chuyện ngoài ý muốn, từng bị axit ăn mòn nên lồi lõm lỗ chỗ, nhìn rất đáng sợ. Hơn nữa mí mắt cô ta cũng còn, con ngươi lồi ra, da trên mũi cũng bị bỏng nặng, môi trên môi dưới đều trễ xuống, thậm chí tóc còn lưa thưa mấy sợi. Với bộ dạng này thì e là đi đóng phim kinh dị cũng cần hóa trang. Người như vậy ai thấy mà chẳng sợ chứ? Nhưng ánh mắt Lâm Minh không hề thay đổi, yên lặng đánh giá cô gái tên là Thiệu Quyên này. Cô ta còn vẻ có vẻ là còn trẻ, khoảng 25-26 tuổi. Rất khó tưởng tượng một cô gái mới hơn 20 tuổi bị hủy dung nhan thì cuộc sống sẽ bi thảm và tối tăm đến mức nào. Thiệu Quyên nhìn Lâm Minh đẹp trai ngời ngời như thiên sứ, ánh mắt lóe lên tia ngưỡng mộ, nhưng nàng nhanh chóng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào Lâm Minh. Sự tự ti đã khắc sâu vào tận xương tủy của ta. Từ ngày bị hủy dung nhan, cô ta không dám nhìn thẳng vào bất cứ ai, cả ngày nhốt mình trong nhà, thậm chí còn từng muốn kết liễu mạng sống. Cô ta cảm thấy cuộc đời mình đã mất hết hy vọng. Sống ở trong thôn cũng chỉ mang lại phiền toái cho mọi người, trở thành quái vật trong miệng lũ trẻ con. Thiệu Quyên nghĩ đến đây lại không nhịn được lã chả nước mắt rớt ra, nhưng nước mắt chạm đến vết thương là khiến cô ta càng thêm đau đớn. Thấy đau, Thiệu Quyên thì không dám khóc nữa. Trong lòng cô ta vô cùng thê lương. Bây giờ cô ta không những bị hủy dung nhan, thậm chí khóc cười, ăn uống cũng trở thành điều xa xỉ. Bởi vì bất cứ cử động nào trên khuôn mặt cũng sẽ ảnh hưởng đến vết thương, khiến cô ta vô cùng đau đớn. Thực ra cô ta đã thầm ra quyết định. Sau ngày hôm nay, cô ta sẽ tìm thời gian nói chuyện với cha mẹ, ở bên bọn họ một thời gian, sau đó lặng lẽ chấm dứt cuộc đời bi thảm này. Thế nào, thần linh chữa được không? Ông lão bình thản nhìn Lâm Minh. Không chữa được thì cứ nói thẳng, đừng làm lãng phí thời gian của mọi người. Quyên Nhi đã khổ sở lắm rồi, cậu đừng hành hạ nó nữa, phiền phiến tôi là được rồi. Phải đó, người thôn Thiệu gia nhao nhao nói. Tuy bọn họ hơi sợ khuôn mặt của Thiệu Quyên, nhưng dù sao trái tim cũng không phải là sắt đá, bọn họ vẫn rất thương xót cho cảnh ngộ của Thiệu Quyên, cũng rất quan tâm đến cô gái đáng thương này. Nhưng đối mặt với sự chất vấn của mọi người, là mình đáp thẳng thừng, chữa được cái gì? Ai đấy được kinh ngạc. Chém gió, cậu không biết đó thôi, những danh y lên núi khám bệnh cho thiếu trang chủ để bị trưởng thôn của chúng tôi giữ lại để nhờ bọn họ chữa cho Thiệu Quyên. Trước khi gặp Thiệu Quyên, ai cũng khẳng định chắc định là chữa được, kết quả nhìn thấy Thiệu Quyên xong lại bảo không chữa được, bọn cũng bó tay thì cậu có thể có bản lĩnh gì chứ? Đúng vậy, tôi nói cho cậu biết, em Thiệu Quyên đã đáng thương lắm rồi, nếu cậu dám đùa giỡn với mấy chúng tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Phải đó, người thôn Thiệu gia nhao nhao quát lớn, ai nấy tỏ vẻ vô cùng phẫn nộ. Lâm Minh lắc đầu bình tĩnh nói, mọi người không tin tôi sao, hay là chúng ta đánh cược nhé? Cược sao? Mọi người đưa mắt nhìn nhau đều có vẻ mặt kinh ngạc. Anh muốn cược cái gì? Một thanh niên đứng ra hỏi. Nếu tôi chữa được cho Thiệu Quyên thì các anh phải dùng kiệu khiêng tôi lên sơn trang. Lâm Minh cười nói, nhưng nếu anh không chữa được thì sao? Tùy các anh xử trí. Lâm Minh nhún vai, được, đây là anh nói đây nhé. Thanh niên kia sẵn giọng đáp lại. Người thôn Thiệu gia cũng đánh mắt lại. Cậu Lâm, nếu đã vậy thì chúng ta thay đổi quy tắc nhé. Tôi không cần cậu chữa khỏi cho Thiệu Quyên trong một tiếng, chỉ cần có thể chữa khỏi cho nó thì bao lâu cũng thành vấn đề. Cậu mà chữa khỏi thì tôi cũng sẽ thiên chịu cho cậu. Ông lại im lặng một lát rồi nhớ giọng nói. Ông Thiệu Quyên không nhịn được nữa, nước mắt lại trào ra. Quyên Nhi, chỉ cần có thể chữa khỏi cho cháu thì chút việc này có là gì chứ? Ông đã bình tĩnh nói, ngăn những lời Thiệu Quyên định nói ra. Nước mắt Thiệu Quyên như đê vỡ, bật khóc thành tiếng, không biết là do cảm động hay do đau đớn. Có người không nhịn được nói ra, trưởng thôn, nếu vậy anh ta cả đời không chữa khỏi cho Thiệu Quyên thì chẳng phải chúng ta phải chờ anh ta cả đời sao? Tôi nghĩ vẫn nên định ra thời gian cho anh ta một ngày đi, nếu không khởi sắc thì đuổi anh ta ra khỏi thôn. A Vĩnh nói đúng, chúng ta không thể lãng phí thời gian với tên này được. Lập tức có người phụ họa, ông lão nhíu mày không nói gì. Lâm Minh thì mỉm cười, một ngày sau, không cần đâu, thậm chí còn không cần tới một tiếng. Mọi người lập tức im bặt, kinh ngạc nhìn về phía anh. Chủ tịch Lâm, vậy anh cần bao lâu? Cổ Điên ngạc nhiên hỏi. Nửa tiếng, Lâm Minh bình thản nói, rồi sai người đi phối thuốc. Cả phòng thuốc lập tức im phăng phắc, không một tiếng động. Chém gió, đúng là chém gió mà, thằng này quá ngông cuồng rồi. Nửa tiếng sau, trưởng thôn, tôi thấy rõ ràng là cậu ta đang trêu đùa chúng ta. Bao nhiêu danh y đều bó tay với A Quyên, về mà cậu ta nói nửa tiếng sẽ chữa khỏi cho A Quyên, nói không biết ngượng mồm. Mọi người hoàn hồn trở lại, ai nấy tức giận mắng chửi. Dù sao chuyện này cũng quá hoang đường, không ai có thể tin được. Cho dù là ông Thiệu trưởng thôn cũng vậy, nhưng là mình không có lý do gì để đùa cợt bọn họ cả. Ông ta suy nghĩ một lát, nhớ giọng nói, tất cả yên lặng đi, chỉ có nửa tiếng thôi, chúng ta cứ chờ đi. Để trong nửa tiếng cậu ta không làm được thì chúng ta xử lý cũng không muộn. Đây là thôn Thiệu gia, cậu ta không gây được sóng gió gì đâu. Lời nói trưởng thôn cũng bao nhiêu dẹp yên những lời bàn tán của mọi người. Ai nấy lạnh lùng nhìn Lâm Minh yên lặng chờ đợi. Cõi lòng Thiệu Quyên đầy chán chường ủ rũ. Cô ta vốn còn ôm một tí hy vọng, nhưng ngày Lâm Minh khoác lác sẽ chữa khỏi trong vòng nửa tiếng liền cảm thấy tuyệt vọng. Cô ta biết thừa dáng vẻ của mình bây giờ như thế nào, khiến cô ta hồi phục trong nửa tiếng sau. Trừ khi là thần tiên, nếu không ai cũng sẽ phải bó tay thôi. Thiệu Quyên ngồi trên ghế lặng lẽ khóc. Cổ Điên có chút không đành lòng, lại càng cảm thấy thấp thỏm. Cô ta đi tới bên cạnh Lâm Minh, nhớ giọng nói, chủ tịch Lâm, anh có chắc chắn hay không thế? Nếu anh chỉ nói miệng thì tôi bây giờ tôi sẽ tìm cách đưa anh đi. Sao thế, ngay cả cô cũng tin tôi sao? Lâm Minh vừa phố thúc vừa cười nói, không phải, tôi chỉ... Cô Đinh không biết nên trả lời thế nào. Thật ra cô ta rất muốn nói, đúng vậy, tôi cũng tin anh. Nhưng sao cô ta có thể thốt ra câu này được chứ? Thôi được rồi, thầy Lâm, anh cứ cố hết sức là được. Cô Đinh bất lực lắc đầu, lùi sang bên cạnh. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Lâm Minh. Chỉ thấy anh vừa phổ thuốc vừa sắc thuốc. Cách sắc thuốc của anh rất đặc biệt, dùng khí kình gia tăng nhiệt độ ngọn lửa để sắc nhanh. Khoảng hơn 1 phút sau, hình như thuốc trong ấm đã sắc xong, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Lê Minh không quan tâm đến việc bị bỏng hay không, cứ thế lấy ấm thuốc rồi đổ nước thuốc ra tới vào số dược liệu mà anh đã phối trước đó, rồi dùng sức nghiền trộn hỗn hợp dược liệu và nước thuốc trở nên sền sệt. Cô lại đây. Lê Minh trộn xong thì gọi một tiếng. Toàn thân Thiệt Quyên run rẩy, dè dặt đi tới. Lê Minh lấy một con dao nhỏ ra, trét một chút hỗn hợp thuốc lên rồi thoa lên mặt Thiệt Quyên. Thiệt Quyên có chút sợ hãi, nhưng khi hỗn hợp thuốc được đắp lên mặt, cô ta phát hiện ra mình không còn cảm giác thấy đau nữa mà có chút mát lạnh. Cảm giác này thật dễ chịu. Mọi người chăm chú nhìn, không ai dám lên tiếng. Khuôn mặt Thiệt Quyên nhanh chóng được đắp kín. Lê Minh lấy vải sạch ra băng bó khuôn mặt Thiệt Quyên cho đến khi khuôn mặt cô ta biến thành cái bánh chưng. Xong rồi, Lê Minh cười nói, vậy là xong rồi sao? Cậu ta nên giật nước đó, nếu mày hỏi. Chưa, vẫn phải chờ thêm. Lê Minh nhìn thời gian, cười nói, bây giờ mới được 21 phút, chờ thêm 9 phút nữa đi. Sau 9 phút thả băng ra là các anh sẽ nhìn thấy một Thiệt Quyên hoàn toàn khác. Chém gió, thuốc gì mới thể khôi phục khuôn mặt nhanh như vậy chứ? Có một ai tin? Lê Minh không giải thích, chỉ nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường. Thiệt Quyên có vẻ rất căng thẳng. Bàn tay Cổ Liên đã túa mồ hôi. Người thôn Thiệu Gia lạnh lùng nhìn, chờ vạch trần lời nói dối của Lê Minh. Thời gian dần trôi qua, cuối cùng 30 phút đã hết. Có người hét lên, vô số cặp mắt lập tức đổ dồn về phía Thiệt Quyên. Lê Minh đứng lên tháo băng một cách thành thạo, chỉ thấy hỗn hợp thuốc trên mặt Thiệt Quyên đã chuyển sang màu đen xì, còn tỏa ra mùi hôi thối. Lê Minh lấy một chiếc chậu rửa mặt đã được chuẩn bị từ trước, dội thẳng nước vào đầu Thiệt Quyên. Hỗn hợp thuốc lập tức bị xối đi, một khuôn mặt xinh xắn trắng trẻo xuất hiện trước mặt mọi người. Im lặng, trong phòng thuốc im lặng một cách đáng sợ. Mở ánh mắt đều nhìn chằm chằm Thiệt Quyên, đầu óc trống rỗng đã mất đi khả năng suy nghĩ. Lúc này Thiệt Quyên hoàn toàn không còn khuôn mặt khiến người ta khiếp sợ nữa, thay vào đó là ngũ quan đầy đủ thanh tú, làn da như hoa như ngọc, hai mắt sáng ngời lấp lánh, tóc cũng mọc ra một chút, hơn nữa rất dày và đen. Đôi môi Thiệt Quyên hồng như hoa đào, mũi dọc dừa rất tinh xảo, tuy không phải khuynh quốc khuynh thành nhưng chắc chắn có thể coi là mỹ nữ. Chị Quyên, Cổ Đình ngây người nhìn Thiệt Quyên, đầu óc có chút trống rỗng. Thiệt Quyên kỳ quái nhìn mọi người xung quanh, dè dặt sờ khuôn mặt của mình, chỉ ngón tay chạm vào khuôn mặt, toàn thân cô ta như bị điện giật. Đây không phải là cảm giác lồi lõm thô ráp mà trơn nhẵn như lụa. Cô chủ, mặt của tôi, mặt của tôi. Thiệt Quyên bật khóc, tốt quá Quyên Nhi, mặt cháu được hồi phục rồi, xinh quá, còn xinh hơn lúc chưa bị hủy dung nhan. Không thể tin nổi, chắc thần tiên cũng có bản lĩnh như vậy, sao tên này lại làm được chứ? Chính là hoàng hồn trở lại, súng là quan sát, kinh ngạc cảm thán không thôi. Đám trai trắng trước đó ghét bỏ Thiệt Quyên đều sáng mắt lên tỏ vẻ ái mộ. Bây giờ Thiệt Quyên quả thật quá xinh đẹp, giống như một viên minh châu. Có người cầm gương tới đưa cho Thiệt Quyên. Thiệt Quyên vừa xoa gương liền đứng chết chân. Một lúc sau cô ta vứt gương đi, quỳ xuống trước mặt Lâm Minh. Thầy Lâm, cảm ơn anh, cảm ơn anh. Nói xong liền nặng nề dập đầu xuống đất, nước mắt như đê vỡ. Lâm Minh vội đỡ cô ta ra dậy, sau đó mỉm cười nhìn về ông lão trưởng thôn, ván cược này ai thắng? Chuẩn bị kiều, lập tức chuẩn bị kiều. Tôi sẽ đích thân khiêng cậu Lâm lên sân trang. Ông lão cười lớn có vẻ rất vui. Ông ta phất tay, người thôn Thiệt Gia cuống cuồng đi chuẩn bị kiều. Cổ Đinh cũng vô cùng kích động, lần này Lâm Minh đã thể hiện được y thuật của anh. Chắc lần này anh trai được cứu rồi, Cổ Đinh thầm nghĩ. Kiều nhanh chóng được chuẩn bị xong, trưởng thôn đích thân khiêng kiều để tới sân trang cổ kiếm dưới sự tiền hô hậu ủng của người thôn Thiệu Gia. Những người lên sân trang dọc được đều vô cùng kinh ngạc. Đây chẳng phải là trưởng thôn thôn Thiệu Gia ở dưới núi sao? Ông ta đang làm gì vậy? Khiêng kiều sao? Có chuyện gì thế nhỉ? Ông ta khiêng ai vậy chứ? Thiếu trang chủ của chúng ta sao? Không thể nào, thiếu trang chủ vẫn đang ở sân trang, bây giờ tình hình rất tệ, không thể xuống nổi giường. Thế chuyện này là sao chứ? Người trong sân trang đều vô cùng kinh ngạc, bàn tán xôn xao. Đã có người chạy đi báo cáo trang chủ. Khi trưởng thôn đưa Lâm Minh đến sơn trang thì đại quản sự của sơn trang đã đứng chờ trước cổng. Tham kiến cổ trưởng sự. Trưởng thôn đặt kiều xuống rồi chạy bước nhỏ đến ôn quỳ hành lễ. Ông không ở dưới núi canh chừng bôn hộ cho sơn trang phổ kiếm, sao lại chạy đi khiêng kiều chứ? Còn đã hệ thống gì nữa? Cổ trưởng sự rất bất mãn, lạnh lùng hừ một tiếng. Ai ngồi trong kiều vậy? Là cô hai và thần y cô ấy mời tới. Trưởng thôn vội đáp, cái gì? Cô hai trở về sao? Còn dẫn theo một thần y sao? Cổ trưởng sự sửng sốt hỏi, Thôi đi đó là nam hay nữ, nam vớ vẩn làm càn, cô nam quả nữ xóa thích ngồi cùng một kiểu chứ, mau mau lôi bọn họ ra. Cô chống sự tức giận quát lên.